Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, người lừa gạt ai nhỉ? Lô Minh tay cứng lại ở giữa không trung, một tấm vốn là nho nhã gò má trắng nõn một hồi bởi vì tức giận căng hồng. Tiết Lượng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lô Minh cùng Tôn Vân Thừa quan hệ dĩ nhiên không hợp đến loại quan hệ này, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, một bên vội vàng dùng chân nhẹ nhàng đá hạ Lô Minh, nhắc nhở hắn ngàn vạn lần đừng làm, một mặt khác thì lại cười theo trả lời, bọn họ còn chưa tới, nhưng chắc là sắp rồi. Lô Minh xác thực thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được phát hỏa. Bất quá Tiết Lượng một cước kia một hồi nhắc nhở hắn. Đêm nay lần này bữa tối quan hệ đến Kim Sơn huyện giáo dục sự nghiệp. Chính mình bị chút khí là chuyện nhỏ. Muốn là bởi vì mình hiện tại cùng Tôn Vân Thừa nổi lên va chạm. Cho Phương chủ nhiệm cùng với phó phòng lưu lại không ấn tượng tốt. Hỏng rồi, Kim Sơn huyện xin giáo dục tài chính hạng mục cái kia nhưng là đại sự. Cuối cùng Lô Minh hít sâu một hơi, thu tay về. Mà Tôn Vân Thừa thấy thế khóe miệng thì lại làm nổi lên vẻ đắc ý cười gằn. Đại học Giang Nam sự kiện kia sinh phía sau. Theo Tôn Vân Thừa, hắn cùng Lô Minh quan hệ giữa liền đã không có bất kỳ điều hòa khả năng. Vì lẽ đó đêm nay coi như ngay trước mặt Tiết Lượng hắn cũng chút nào chưa cho Lô Minh mặt mũi của. Chính là muốn hướng Kim Sơn huyện ekip lãnh đạo truyền đạt một loại thái độ. Ta Tôn Vân Thừa đối với Lô Minh là có cái nhìn là rất không vừa ý. Có câu nói quan huyện không bằng hiện quản. Phương chủ nhiệm tuy rằng quan so với Tôn Vân Thừa lớn, nhưng dù sao ở tỉnh thành, mà Tôn Vân Thừa vừa vặn ngay ở Kim Châu thành phố. Kim Sơn huyện rất nhiều chuyện lượn không rời hắn. Tôn Vân Thừa thái độ, Kim Sơn huyện ekip lãnh đạo nhất định là phải cân nhắc. Huống hồ, quan trường cũng có quan trường quy củ. Phương chủ nhiệm đã ở trong tối bên trong đẩy Lô Minh một cái. Vậy kế tiếp liền muốn nhìn Lô Minh bản lãnh của chính mình. Hắn như làm tốt lắm, không phụ Phương chủ nhiệm kỳ vọng. Sau đó Phương chủ nhiệm tự nhiên sẽ tìm cơ hội lại đẩy hắn một cái. Nhưng nếu như Lô Minh chính mình không có bản lĩnh, cái kia phòng trừng cũng là dừng bước tại này. Dù sao Phương Đĩnh trong tay tài nguyên cũng là rất có hạn. Phương Đĩnh làm đến bước này, đón lấy chính là Lô Minh chứng minh năng lực mình lúc. Tôn Vân Thừa cũng chính là thấy được điểm ấy, vì lẽ đó đang cùng Lô Minh triệt để không nể mặt mũi điều kiện tiên quyết. Cũng sẽ không cho hắn thêm mặt mũi, người Lô Minh không phải là không phục ta Tôn Vân Thừa sao? Không phải phải cùng ta Tôn Vân Thừa đối nghịch sao? Được đó, ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục trèo lên trên, bò đến trên đầu ta đi, bằng không ngươi Đính Thiên cũng là một cái phó chủ tịch huyện. Ta Tôn Vân Thừa liền vững vàng đè lên ngươi, ngươi không phục cũng phải phục. Giữa lúc Tôn Vân Thừa đang âm thầm đắc ý cười gằn thời gian, Cát Đông Húc đi tới. Hắn thấy được đứng ở đại sảnh cửa Lô Minh, không khỏi lén lút cười khổ một hồi, nghĩ thầm, thế giới này cũng thật là tiểu a, lúc này là muốn trốn cũng không tốt né. Đồng thời Cát Đông Húc nhìn về phía Tôn Vân Thừa ánh mắt lại nhiều hơn một phần hàn ý. Bởi vì vừa nãy đi tới thời gian, hắn thấy được Lô Minh chủ động đưa tay ra lại cứng ngắc ở giữa không trung một màn. Đông Húc, làm sao ngươi tới này bên trong a? Lô Minh đang cảm thấy như thế cương hết sức nén giận thời gian. Thấy được Cát Đông Húc, không khỏi khá cảm thấy ngoài ý muốn nói. Hắn một người sinh viên đại học có thể tới nơi này làm gì? Nhất định là gia cảnh bần hàn. Đến khách sạn tới làm giờ công phu. Luôn không khả năng tới nơi này ăn cơm đi. Tôn Vân Thừa trên mặt mang theo khinh thường nói. Nghĩ tới bởi vì Cát Đông Húc người trẻ tuổi này, để cái kia ngay ở Ngô Di Lỵ trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Tôn Vân Thừa trong lòng liền không nhịn được phá lệ oán hận. Vì lẽ đó lấy thân phận của hắn, Gặp Lô Minh hỏi Cát Đông Húc, cũng không nhịn được lên tiếng chào phúng. Tiết Lượng gặp Tôn Vân Thừa đường đường một cái bí thư trưởng chính phủ thành phố dĩ nhiên nói ra. Như vậy có sao sao phần, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Lô Thúc Thúc hỏi ta lời, Tôn bí thư trưởng ngươi ở bên cạnh ồn ào cái gì? Tôn Vân Thừa ngữ khí xem thường, Cát Đông Húc so với hắn càng xem thường, liếc nhìn hắn một chút, không khách khí chút nào khiển trách. Tốt ngươi một cái Cát Đông Húc, ngươi thái độ như vậy, có tin ta hay không chỉ cần cùng bên này quản lý lên tiếng chào hỏi. Ngươi lập tức được cuốn gói rời đi. Bị Cát Đông Húc như thế khinh thường răn dạy, tức đến nổ phổi bên dưới. Tôn Vân Thừa nói ra càng có sao sao phân lời. Chỉ ngươi này động bất động ỷ thế hiếp người, động một chút là muốn đâm thọc người. Thật không biết là làm thế nào trên Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Cát Đông Húc gặp Tôn Vân Thừa nói muốn để chính mình cuốn gói rời đi, suýt chút nữa không có bị lời này cho sặc. Hắn chính là Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ lớn a. Gặp Cát Đông Húc lần thứ hai chào phúng Tôn Vân Thừa, Tiết Lượng cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay gặp lập tức 5 giờ 3 khắc. Không khỏi nóng nảy, vội vàng đối với Tôn Vân Thừa nói. Tôn bí thư trưởng, phương chủ nhiệm cùng với trưởng phòng nên lập tức phải đến rồi. Ngài cũng đừng cùng này loại người tuổi trẻ so đo. Lô cục trưởng, người trẻ tuổi này ai nha? Người nhanh lên một chút đem hắn lôi đi. Dáng dấp như vậy đợi lát nữa để phương chủ nhiệm cùng với trưởng phòng nhìn thấy thành hình dáng gì. Nói Tiết Lượng lại chuyển hướng Lô Minh. Trầm mặt nói, Lô Minh lúc này còn không có chính thức đi nhậm chức phó chủ tịch huyện. Vì lẽ đó Tiết Lượng vẫn là gọi hắn là cục trưởng. Lô Minh trung quy cũng là tâm hệ giáo dục tài chính hạng mục chuyện này. Thấy thời gian lập tức đến điểm, trong lòng cũng gấp. Tiết Lượng vừa dứt lời, hắn đã đem Cát Đông Húc kéo qua một bên, trầm giọng nói, Đông Húc, đêm nay thúc bên này còn có trọng yếu lãnh đạo muốn tới đàm luận một ít việc trọng yếu, ngươi đừng ở chỗ này bực bội, nên làm gì nhanh đi làm gì. Bất quá Tôn Vân Thừa hiển nhiên khẩu khí này nhẫn không đi xuống, trực tiếp vẫy tay đem quản lý đại sảnh kêu đến, chỉ vào Cát Đông Húc nói, ta là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Tên tiểu tử này là không phải là các ngươi quán rượu làm chuyện vặt. Hắn đối với khách hàng thái độ rất nguy. Ta biểu thị bất mãn vô cùng. Ta hy vọng các ngươi không muốn kêu nữa người như vậy đến quán rượu các ngươi làm việc. Như vậy bị hư hỏng quán rượu các ngươi hình tượng. Đêm nay trực quản lý đại sảnh cũng không quen. Biết Cát Đông Húc. Bất quá hắn lại biết Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố là cái quan không nhỏ. Vì lẽ đó thấy hắn trách cứ Cát Đông Húc, sắc mặt liền thoáng chìm xuống. Nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi, xin hỏi ngươi là tửu điếm chúng ta công nhân sao? Lô Minh gặp Tôn Vân Thừa lần này rốt cuộc lại trách cứ Cát Đông Húc, không khỏi căm phẫn sục sôi. Nếu không là cân nhắc đến phương chủ nhiệm cùng với trưởng phòng lập tức sẽ đến, hắn nhất định phải lên trước hướng hắn mắng một trận. Bất quá bây giờ nhưng chỉ có thể nhịn, vội vàng hướng quản lý đại sảnh giải thích. Vị này quản lý, Cát Đông Húc là Đại học Giang Nam học sinh, là phi thường. Cát Đông Húc gặp Lô Minh giúp mình nói chuyện, sợ mình làm mất đi phần này kiêm chức công tác. Biết chuyện ngày hôm nay không gạt được, kéo lại Lô Minh, ngắt lời nói, Lô Thúc Thúc ta không phải quán rượu công nhân, hôm nay tới nơi này là ăn cơm. Lô Minh nghe vậy câu nói kế tiếp liền nuốt xuống, kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Khôn Đình quán rượu lớn tuy rằng giá cả không cao, nhưng đó cũng là tương đối với Minh Nguyệt Hồ bên rượu mắc tiền cửa hàng mà nói. Dù sao Khôn Đình quán rượu lớn ở vào phồn hoa nhất phố kinh doanh, sửa sang lại lớn như vậy khí xa hoa, tương đối với dân chúng bình thường mà nói, Khôn Đình quán rượu lớn vẫn là thuộc về cao tiêu phí nơi. Như vậy một cái cao tiêu phí nơi, hiển nhiên không phải là một người sinh viên đại học đến chỗ ăn cơm. Ăn cơm, ngươi một cái nghèo trong vùng núi non tới học sinh tới nơi này ăn cơm. Ngươi lừa gạt ai nhỉ? Tôn Vân Thừa hiển nhiên đã từ con trai của hắn khẩu bên trong biết Cát Đông Húc lai lịch. Nghe vậy còn tưởng rằng Cát Đông Húc rốt cục sợ sệt. Muốn lừa gạt, không khỏi cười lạnh nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.